Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thứ 100 chương chân tướng trồi lên mặt nước, thấu xương hàn ý băng trong phòng, phảng phất là đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong Đoan Mộc Vân phi thân mà đến. Luôn luôn tuấn giật bình tĩnh hai má thoáng qua một mặt hoang mang thần sắc. Nhìn lúc này Sở Ly Ca nằm ở giường bệnh trên dãy rùa. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, bỡn cợt phượng con ngươi nhìn chung quanh, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Vì sao theo Thanh Trúc sau khi chết, tim của hắn vẫn ẩn ẩn bất an? Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi lại lần nữa chuyển hướng về phía Sở Ly Ca, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo mỉm cười. Muốn chạy trốn sao? Sở Ly Ca, Đoan Mộc Vân, nếu như ta nghĩ trốn, đã sớm trốn, bây giờ ở đây chỉ là muốn chứng thực một việc mà thôi. Sở Ly Ca đình chỉ dãy giụa, nằm ở nơi đó, nhìn trước mắt Đoan Mộc Vân, người đã đoán được, vì sao còn muốn làm điều thừa đi chứng thực đâu. Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm xẹt qua nhẹ nhẹ hàn ý nói, đoán được. Vĩnh viễn cũng không có chứng thực hảo, không phải sao? Ôn nhuận thanh âm mang theo một mặt tiểu ý nhìn Đoan Mộc Vân, hảo. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng ra không được. Đoan Mộc Vân tàn nhẫn cười nói, ta cũng nói cho ngươi biết, rất nhiều chuyện, không cần có quá lớn tự tin. Sở Ly Ca tựa hồ phá tan huyệt đạo, ngồi ở xe trượt tuyết trên, vậy ta trái lại xem nhẹ ngươi. Đoan Mộc Vân có chút kinh ngạc nhìn Sở Ly Ca. Bất quá hắn không có phát hiện Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi trong quỷ dị quang mang. Bởi vì này tất cả tựa hồ là cho hắn nhìn, mê cục lớn nhất chỗ tốt, chính là rất nhiều người thân ở trong đó, thấy không rõ lắm trước mắt bất cứ chuyện gì. Bất quá ngươi thám tử đã chết, không có người có thể bước vào này tuyết sơn môn. Sở Ly Ca, ngươi nghĩ rằng ta hội khoan dung người khác tùy ý ở tuyết sơn môn hành tẩu sao? Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly Ca không kiềm chế được nói. Bất quá ta, để ngươi chết minh bạch. Đoan Mộc Vân chuyện vừa truyền. Nhìn Sở Ly Ca nói, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết, không nên cao hứng quá sớm đi. Sở Ly Ca ôn nhuận lời nói như một cây đuốc nóng lưỡi dao sắc. Bén bình thường, tan lạnh vô cùng băng thất trong. Đoan Mộc Vân ngươi nợ ta quá nhiều, nhiều lắm đi. Sở Ly Ca tựa hồ ý vị thâm trường nói. 8 tháng 15 cũng nhanh tới, Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân nói. Nga, người đây cũng đoán được. Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly Ca cười lạnh. Bất quá lúc này mới tượng Sở Ly Ca. Không phải sao, không phải ngươi cố ý thả ra tin tức. 8 tháng 15 máu nhiễm tuyết liên hoa không phải sao? Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân nói. Là, mục đích của ta chính là dẫn ngươi ra. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mạt hàn quang nhìn Sở Ly Ca, bày ra bao nhiêu năm, mới đem Sở Ly Ca cấp nắm lấy. Cho nên năm đó, vì đạt được ngàn năm linh chi, ngươi tự mình hủy diệt Tiết Gia Bảo. Tiết Gia Bảo diệt môn huyết án, chính là ngươi một tay dẫn đến, bất quá lại ngoài ý muốn cứu Yên Nhi. Thực sự không ngờ. Ngươi có thể tự tay nhượng Tiết Gia Bảo không để lại người sống, lại thu dưỡng Yên Nhi. Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân thần sắc đột nhiên biến nói. Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly Ca, này hắn cũng biết sao? Như vậy Sở Ly Ca liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ngươi sợ Yên Nhi biết. Ngươi huyết tẩy Tiết Gia Bảo, lại chứa chấp nàng, thế nào làm cho nàng đi thừa thụ, tự tay nuôi nấng nàng trưởng thành người? Chính là tạo thành năm đó Tiết Gia Bảo diệt môn huyết án đích thực hung đâu. Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân chậm rãi nói. Nguyên vốn không muốn nhượng Yên Nhi biết. Bây giờ tựa hồ chỉ có toàn bộ thác gia. Nhưng mà ngàn năm linh chi chỉ có thể khống chế kịch độc phát tác. Cũng không thể trị tận gốc. Cho nên ngươi thân nặng kịch độc. Chỉ có Tuyết Liên, dùng dược nhân máu làm thuốc dẫn. Mới có thể đem ngươi kịch độc rõ ràng. Cho nên ngươi lúc trước bản ý là muốn trảo âm thanh. Chỉ là về sau phát hiện, âm thanh cũng không phải là dược nhân thể chất, cho nên giết chết âm thanh, đúng không? Sở Ly Ca đứng lên, thanh âm lạnh như băng mang theo một cỗ tuyệt đỉnh hận ý nhìn Đoan Mộc Vân. Là, giết người diệt khẩu, Đoan Mộc Vân tựa hồ nói vậy phong khinh vân đạm. Ti không thèm để ý chút nào bình thường. Cho nên ngươi bày ra nhiều năm, thậm chí ở ta tinh sát cung xếp vào ngọc trúc, nhưng là các ngươi nhưng không cách nào nắm giữ ta hành tung. Mà trình yếu đó là ta bản thân là dược nhân, nếu như bị Tuyết Liên trực tiếp tẩy đi máu, tựa hồ hội tạo thành bên trong cơ thể ngươi không ổn định. Cho nên ngươi chú ý đánh tới ta đứa nhỏ trên người. Bởi vì ta sở ly ca đứa nhỏ kế thừa máu của ta. Nhưng lại pha loãng dược nhân máu, có thể đem Tuyết Liên nhuộm đỏ, triệt để giải trừ ngươi kịch độc, cho nên ngươi trăm kế ngàn phương đem Yên Nhi đưa cho ta. Vì, chính là muốn Yên Nhi có mang con của ta, không phải sao, năm đó ta cùng với Yên Nhi thứ nhất đứa nhỏ không có còn sống sót. Nếu như sống lời, ngươi cũng đã sớm trộm đi ra không phải sao. Ở Yên Nhi mất trí nhớ thời gian, ngươi liều lĩnh dùng ngân châm nhượng Yên Nhi khôi phục ký ức. Thiếu chút nữa nhượng Yên Nhi bỏ mạng, là hy vọng nàng không muốn mất trí nhớ. Làm cho nàng nhớ nàng đến tinh sát cung mục đích là cái gì? Còn cho ngươi lén ra ngươi muốn gì đó, ngươi kia cùng ngân châm, cơ hồ nhượng Yên Nhi bỏ mạng, thế nhưng ngươi lại không thèm quan tâm ân nhi, cho nên ở Yên Nhi có mang ta thứ hai đứa nhỏ thời gian. Ngươi không tiếc bí quá hóa liều, nhượng Ngọc Trúc mang đi Yên Nhi, liền là hy vọng Yên Nhi có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ cho ngươi giải độc. Đoan Mộc Vân, ngươi như thế lợi dụng Yên Nhi, vì sao còn muốn đánh yêu của nàng cờ hiệu đâu? Ngươi lợi dụng Yên Nhi trộm đi Tuyết Liên, ngươi có biết nàng hội ở vào thế nào tình cảnh? 5 năm trước, các ngươi ở tinh sát cung phụ cận bồi hồi, chính là vì đạt được Yên Nhi đứa nhỏ. Không phải sao, Sở Ly Ca từng câu từng chữ thật sâu đập Đoan Mộc Vân tâm ân y, ngươi lợi dụng Yên Nhi đối với ngươi cảm tình. Cho nên không hề cố kỵ lợi dụng nàng. Đoan Mộc Tuyết, liền là một tuyết của ta đối. Sở Ly Ca mâu quang lóe ra hàn ý nhìn Đoan Mộc Vân. Bất, Tuyết Nhi là con của ta. Là của ta, Đoan Mộc Vân kích động nhìn Sở Ly Ca nói. Tuyết Nhi là hắn nuôi nấng 5 năm đứa nhỏ. 5 năm đến, hắn theo nguyên bản lợi dụng. Càng về sau đích thực tâm thích thương yêu. Là hắn vô pháp dứt bỏ dụng thân tình. Đoan Mộc Vân ngươi tựa hồ quá buồn cười, ngươi nuôi nấng nàng tròn 5 năm, ngươi từ đầu chí cuối mục đích, liền là hy vọng đến 8 tháng 15 ngày ấy, đem đóng băng Tuyết Liên lấy ra, hút khô một tuyết máu, giải độc cho ngươi không phải sao, ngươi lúc trước cứu Yên Nhi mục đích, nuôi nấng nàng trưởng thành, cuối cùng không phải cũng là ở lợi dụng nàng đối với ngươi cảm tình. Một lần lại một lần lợi dụng Yên Nhi sao? Bất, Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân nghĩ đến Đoan Mộc Tuyết, cặp kia ngây thơ con ngươi liền cảm thấy đau lòng. Đoan Mộc Vân không cần vội vã biện giải, nói cho ta biết, này có phải hay không ngươi lúc ban đầu mục đích, nuôi nấng một tuyết 5 năm, đến máu của nàng dịch đánh vỡ trình độ nhất định, dùng Tuyết Liên hút khô máu của nàng dịch, vì mình giải độc. Sở Ly Ca từng câu từng chữ vang vang hữu lực nói. Tuyết Nhi là hài tử của hắn. Là hắn nuôi nấng nuôi lớn, này tất cả và Sở Ly Ca không có bất kỳ quan hệ gì. Đối mặt Sở Ly Ca chất vấn, Đoan Mộc Vân trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ tức giận, này tất cả không liên quan gì đến ngươi, Tuyết Nhi là ta một tay nuôi nấng lớn lên, ta muốn làm như thế nào, ngươi không quản được, Sở Ly Ca, Tuyết Nhi ngươi cứu không được, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, mà Yên Nhi, đã định trước sẽ cùng ta thành thân. Cả đời này, người nhất định là người thua, Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý lại dẫn. Đắc ý, cả đời này, hắn nhất định phải đạt được Yên Nhi, mà Tuyết Nhi đã định trước cả đời đều là Đoan Mộc Tuyết. Mà không phải Sở Mộ Tuyết, thế nhưng Đoan Mộc Vân, này gian nho nhỏ băng thất khốn không được ta, Sở Ly Ca chậm rãi đi tới Đoan Mộc Vân bên người. Phong Khinh Vân đạm nói. Khốn không được, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Ngươi tự lấy ta này sẽ trượt tuyết khốn không được ngươi. Hấp thụ không được ngươi nội lực. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã vô hình hút vào băng trong phòng độc khí. Loại độc chất này khí, vô sắc vô vị, cho dù thần y ngươi cũng không cách nào phát hiện, bởi vì loại độc chất này khí chỉ có ở người vận công dưới tình huống mới có thể tiến vào trong cơ thể, không cần thiết chỉ chốc lát, ngươi độc khí liền hội phát tác, không thể nhúc nhích, sẽ không, ngươi không cần lo lắng, cho dù độc khí phát tác, ngươi cũng chỉ là không thể nhúc nhích mà thôi, Đoan Mộc Vân ha ha phá lên cười. Càn rỡ nhìn Sở Ly Ca, nhìn này văn tao nhã nam tử sắc mặt tựa hồ đột nhiên biến. Cả đời này, hắn lớn nhất thất lạc liền thì không cách nào đấu quá Sở Ly Ca. Đây là hắn lớn nhất một cái tâm bệnh. Sở Ly Ca sắc mặt đổi đổi, lập tức rất nhanh liễm đi, nhìn Đoan Mộc Vân nói. Thế nhưng cách độc phát còn có một khoảng thời gian, lấy võ công của ta có thể đơn giản ly khai ở đây. Lúc trước ngươi không phải cũng là dùng hèn hạ phương pháp. Ở tối bất thỏa đáng thời cơ xuất hiện, mới có thể đem ta mang tới đây sao? Sở Ly Ca ôn nhuận khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý nhìn Đoan Mộc Vân. Bởi vì Yên Nhi cùng Tuyết Nhi ở trong tay ta, một loại thắng lợi khoái cảm ở Đoan Mộc Vân đấy. Lòng chậm rãi mọc lên, cho nên ngươi là ở lợi dụng Yên Nhi cùng Tuyết Nhi đến khống chế ta. Không phải sao, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm tựa hồ nặng thêm nói. Nhìn Đoan Mộc Vân, ôn nhu con ngươi xẹt qua một mặt hận ý nhìn hắn. Đây cũng chính là ngươi cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này nguyên nhân. Không phải sao, lúc trước hắn chính là lấy Tuyết Nhi dẫn Sở Ly Ca xuất hiện. Bởi vì hắn luyến tiếc Tuyết Nhi, mới có thể mạo to lớn như thế hiểm, dẫn Sở Ly Ca, thế nhưng Tuyết Nhi cùng Yên Nhi, ngươi thế nào đi công đạo, ta là Yên Nhi phu quân, là một tuyết phụ thân, Sở Ly Ca xoay người nhìn Đoan Mộc Vân nói. Này không cần ngươi, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con người nhiễm quá một mặt ngoan lịch nhìn Sở Ly Ca tập kích mà đi, bởi vì hắn đã sớm trước đó phục dụng thuốc giải. Cho nên có thể tùy ý ở băng thất trong thi triển võ công. Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, như mị thân ảnh hoàng bay qua, tránh thoát Đoan Mộc Vân tập kích. Thế nhưng hắn biết, hắn kiên trì không được bao lâu, bởi vì hắn thực sự trúng độc, càng là thi triển võ công, độc tố trong cơ thể của hắn hành tung lại càng mau. Không ngờ Đoan Mộc Vân tâm cơ như vậy sâu, chỉ là Yên Nhi phải ly khai ở đây. Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền, chợt hướng phía Đoan Mộc Vân tập kích mà đi, thế nhưng Đoan Mộc Vân nào có như vậy đơn giản nhượng Sở Ly Ca bắn trúng. Đoan Mộc Vân thủ đoạn vừa truyền, hướng phía Sở Ly Ca đánh tới, mà Sở Ly Ca bỗng nhiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hiện nay hắn muốn tiết kiệm nội lực, mang Yên Nhi ly khai ở đây, bàn tay tung bay, trong một nháy mắt, Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền. Thoát khỏi Đoan Mộc Vân trước mặt, Đoan Mộc Vân lúc này muốn thu hồi trưởng lực đã là chuyện không thể nào. Chỉ có thu hồi nội lực, một trưởng đánh tiếp, băng trụ trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, mà Đoan Mộc Vân lại cứng đờ ở nơi đó. Không thể nhúc nhích, Vân ca ca, này có thật không? Mềm nhẹ lời nói lại là như vậy mờ ảo, lại làm cho Đoan Mộc Vân tâm ngừng đập. Hết chương.